Chương 1101. Nói hưu nói vượn. Thanh âm kia lại vang lên. Mộng Mộng muội, muội phải gọi ta là tỷ tỷ mới đúng. Lại nói bậy, còn nói bậy nữa ta sẽ mách Tuyết Yên tỷ tỷ. Để tỷ ấy thu thập ngươi, không phân lớn, đừng quên ta là lớn, ngày thường trêu đùa thế nào cũng không sao, nhưng chỉ có quy củ này là không thể loạn được. Cỡ ngươi như vậy, ai nhìn ra là lớn chứ? Chỗ nào của ngươi là lớn chứ? Giọng nói khinh thường. Ngươi, ta chỗ nào không lớn hả? Chỗ nào cũng lớn hơn ngươi. Ngươi không phục sao? Giọng nói thẹn quá thành giận, chỉ nghe thôi cũng có thể tưởng tượng được nha đầu kia, đang dương nanh múa vuốt thấp giọng rít gào như thế nào. Ta chính là không phục. Có bản lĩnh, ở đây cởi đồ ra chúng ta so so xem. Được rồi, đừng ồn nữa. Để người ta nghe được thì xấu hổ chết. Lại một giọng nói khác vang lên. Quản Thanh Hàn và Mai Tuyết Yên đen mặt. Kiều Ảnh và Miêu Tiểu Miêu cũng hết sức ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc là tình huống gì đây? Tại sao lại loạn như vậy chứ? Mà loạn thì loạn, sao cũng dính đến chúng ta nữa? Theo tiếng bước chân vang lên, vài thân ảnh yểu điệu díu dít bước vào. Trong một lúc, trong phòng Oanh Oanh Yến Yến tụ tập thành một cái bách hoa viên. Độc Cô Tiểu Nghệ và Hàn Yên Mộng còn có Khả Nhi ở bên cửa thò đầu ra, vừa đúng lúc đụng phải ánh mắt của Mai Tuyết Yên, bất đắc dĩ cả đám thè lưỡi, ngoan ngoãn đi vào, sớm không còn bầu không khí tranh phong khí phách hồi nãy nữa. Kiều Ảnh và Miêu Tiểu Miêu nhìn ba tiểu nha đầu này không tránh khỏi nỗi khiếp sợ. Ba tiểu nha đầu này tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng mỗi một người đều giống như minh châu sáng rực vậy, ngây thơ hoạt bát khả ái. Tin chắc rằng khi họ trưởng thành ai cũng đều là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế giai nhân. Phong hoa tuyệt đại, điên đảo chúng sinh là điều đương nhiên. Còn nữa, mấy tiểu la lị này dáng người thật sự đẹp quá đáng, nhất là hai đứa phía trước, có thể nói dáng người thướt tha, làm người ta vừa thấy chỉ biết. Hai tiểu nha đầu này thoạt nhìn như tiểu la lị, kỳ thật đã đến tuổi có thể hái rồi. Xem bộ ngực kia, xem, dáng người kia. Cho dù giống tiểu la lị đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể gọi là tiểu la lị nữa. Ba tiểu nha đầu vừa đến, lập tức phát huy hiệu quả của bản thân, cục diện có chút nặng nề liền biến mất không còn bóng dáng. Ai nha nha, vị này chính là Miêu tỷ tỷ phải không? Chậc chậc, thật sự là xinh đẹp. Độc Cô Tiểu Nghệ híp mắt tươi cười đi vòng quanh Miêu Tiểu Miêu đánh giá, trong chớp mắt đã đi vòng vo mấy vòng, nhìn từ đầu đến chân, từ bộ ngực đến cặp mông, từ vòng eo đến cặp đùi, thậm chí ngay cả ngũ quan sắc mặt vân vân và vân vân. Chỗ nào cũng không bỏ sót. Nhìn đến Miêu Tiểu Miêu da gà da vịt nổi lên hết. Nha đầu này, ánh mắt còn hơn cả sắc lang nữa. Ánh mắt kia, quả thật muốn đem lột hết quần áo Miêu Tiểu Miêu ra mà xem xét, nha đầu này sao lại như thế? Điều kỳ quái nhất là nha đầu này vừa xem vừa so sánh, nhìn bộ ngực cao ngất của Miêu Tiểu Miêu, bản thân cũng không tự giác nâng bộ ngực của mình lên. Cuối cùng, ảm đạm thở dài, lầm bầm lầu bầu nói. Nhỏ hơn một chút, người ta so với người lớn hơn một chút cũng là lớn. Hàn Yên Mộng đến bên tai Độc Cô Tiểu Nghệ. Con mắt nhìn bộ ngực của Miêu Tiểu Miêu, rõ ràng lóe ra ánh sáng ghen tị nhưng miệng vẫn đả kích Độc Cô Tiểu Nghệ. Lớn cái gì mà lớn, lại không cởi đồ ra hết, chỉ có ông trời mới biết ai lớn hơn thôi. Độc Cô Tiểu Nghệ che miệng, nói tiếp, giọng nói có phần giảm xuống. Hơn nữa, nghe nói thứ đó có thể bị xoa lớn, ta lại không được xoa, nàng đã được xoa rồi, so với ta lớn hơn chút cũng không có gì kỳ lạ. Miêu Tiểu Miêu cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh. Nói gì vậy? Lời này cũng có thể tùy tiện nói ra sao? Hai tiểu nha đầu này nghĩ rằng các nàng đã rất nhỏ giọng rồi sao? Các cao thủ như chúng ta, cho dù các nàng đứng cách cả mấy chục trượng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, dừng nói chi các người lại nói nhỏ ngay trước mặt. Hơn nữa, sao? Sao hai người này lại biết? Ta đã. Đây là điều không cách nào phản bác được, cũng không có cách nào hỏi ra miệng, buồn bực, rất buồn bực. Xấu hổ, rất xấu hổ. Ngồi. Đến đây Miêu tỷ tỷ. Tỷ muội chúng ta hảo hảo tâm sự. Miêu Tiểu Miêu đỏ mặt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn bị Độc Cô Tiểu Nghệ ấn ngồi xuống ghế, ngồi xuống mới phát hiện ghế ngồi mềm nhũn, chỗ tựa lưng cũng rất mềm, ngồi vô cùng thoải mái, hơi ngả lưng về sau một chút mới phát hiện lưng ghế có thể thả xuống, quả thật tương tự như một chiếc giường thu nhỏ. Khả Nhi lập tức theo bản năng cầm ấm trà lên châm trà cho các tỷ muội. Một ly nước sôi được rót ra, hơi nước bốc lên, nhưng vừa mới bay lên thì trong chớp mắt liền chuyển biến thành khí xanh biếc chui vào chén trà. Làm cho nước trong ly lập tức trở nên xanh biếc trong suốt, như một khối phỉ thúy cực phẩm. Đồng thời một mùi hương thanh nhã nhưng mang lại cảm giác thoải mái nhanh chóng lan tỏa, chớp mắt tràn ngập cả đại sảnh, dần dần lan ra ngoài. Kiều Ảnh và Miêu Tiểu Miêu mở to mắt nhìn. Những thứ này trước đây cũng chỉ nghe nói qua, giờ mới được tận mắt trông thấy, không ngờ vạn cổ trà hương thảo còn có tác dụng này. Chỉ chốc lát, mùi hương kia đã tràn ngập đại sảnh chiêu đãi khách ở tầng 1, mùi hương tiếp tục lan tỏa như thế. cho dù đến nơi xa ngàn dặm cũng không có điểm gì khác biệt. Đại sảnh bên dưới ngửi được mùi hương, mũi ai cũng kích thích. Trà gì mà thơm như vậy? Quả thật rất thơm. Độc Cô Tiểu Nghệ kéo Miêu Tiểu Miêu ngồi xuống xong đang loay hoay suy nghĩ xem, nên dùng cách gì mới có thể, từ chỗ đại tình địch biết được trải nghiệm tâm đắc khi nấu cơm, tên xấu xa kia nói để mình tự học cách nấu cơm, đúng thật là không thể lâm trận rút lui được. Kiều Ảnh không thèm quan tâm đám nha đầu bên cạnh đang tính toán cái gì, nhẹ nhàng nâng chén trà lên uống một ngụm, ôn tồn nói. Tên nhóc Quân Mạc Tà kia không ở đây sao? Bạn cũ ở Thiên Hương đến, hắn phải ra tiếp đón, chút nữa sẽ đến thôi. Mai Tuyết Yên mỉm cười nói. Ân, chẳng lẽ hắn không xuống chủ trì nghi thức khai phủ lần này sao? Kiều Ảnh lần này thật sự kinh ngạc. Nghi thức khai phủ, cũng chỉ là một nghi thức mà thôi. Mai Tuyết Yên cười nói. Nếu Mạc Vô Đạo thành thật một chút, Mạc Tà sao lại không ra chứ? Đây mà cũng là nghi thức bình thường ư, chẳng lẽ Tà Quân khai phủ long trọng như vậy, Quân Mạc Tà là phủ chủ Tà Quân phủ, thế nhưng không tự mình ra mặt chủ trì ư? Tay Kiều Ảnh run run, cơ hồ muốn đổ cả chén trà trên tay. Rất kinh ngạc, rất ngông cuồng, thì ra Quân Mạc Tà không tính ra mặt. Vẫn là câu kia, cho dù là nghi thức long trọng cỡ nào, thì nó vẫn chỉ là một nghi thức, ra hay không ra mặt, phải xem tâm trạng của hắn mới được. Mai Tuyết Yên cũng rất bất đắc dĩ. Kỳ thật chuyện này làm quá nhất định sẽ phát sinh thêm chuyện khác nữa. Xem tâm trạng, Kiều Ảnh hoàn toàn ngẩn ngơ. Đúng lúc này, bên dưới đột nhiên truyền đến một tiếng nổ oanh, giống như tiếng mở nồi ra vậy. Tiếng ồn ào truyền lên trên. Chuyện gì vậy? Kiều Ảnh nhíu mày. Chúng ta vì Tà Quân phủ khai tiệc, vì các vị khách mời tham dự hội nghị chuẩn bị rượu ngon tuyệt phẩm. Mai Tuyết Yên bất đắc dĩ nói. Đối với chuyện này, nàng thật sự không thể nói gì cả. Chuẩn bị rượu ngon, vậy tốt lắm. Kiều Ảnh thầm nghĩ. Những người trên giang hồ tuy rằng thích uống rượu, chuẩn bị rượu ngon tiếp đón, cho dù chân quý đến đâu cũng không thể làm ồn ào đến vậy. Hơn nữa tiếng động hồi nãy đã vượt quá hai từ ồn ào này rồi, giống như tiếng hoan hô vang vọng, lại giống. Đồng thời, chúng ta vì cảm ơn mọi người đến tham dự nghi thức khai phủ, mỗi bàn đều chuẩn bị một chùm tố tâm lan đang nở rộ. Vừa lúc đủ mỗi người một đoá. Mai Tuyết Yên cười khổ nói nguyên nhân. Kiều Ảnh vừa uống một ngụm trà lập tức phun ra, ho liên tục. Ánh mắt mở to, trong lòng dâng lên đủ loại cảm xúc quái dị. Tố tâm lan, thật sự là vô cùng kỳ dị. Nhưng nó cũng có một kiêng kỵ rất lớn. Sau khi ăn không thể uống rượu, trong vòng một canh giờ sau khi ăn nếu uống rượu, vậy đồng nghĩa với việc dược hiệu hoàn toàn mất hết. Tuy không có hậu quả nào cả, cũng không gây tổn hại cơ thể, nhưng vẫn đồng nghĩa với việc phá nát một gốc cây linh dược hiếm thấy, mất đi một năm bách độc bất xâm. Bây giờ bên dưới, chính là loại tình huống này. Muốn linh dược, vậy không uống rượu. Nhưng rượu này. Hình như là loại rượu đã từng bán đấu giá ở Thiên Hương Thành. Một vò hơn 10 vạn lượng bạc thì phải. Nhưng uống rượu, tạm thời giải nghiện, còn linh dược thì sao đây? Đây chính là bảo bối cam đoan sinh mệnh một năm bách độc bất xâm. Khó trách một bang giang hồ hiệp khách đều rối rắm như vậy. Một đám nhìn ly rượu rót đầy trước mặt, lại nhìn tố tâm lan đang nở rộ lay động giữa bàn, giờ khóc giờ cười. Một lựa chọn vô cùng khó khăn. Không ít người nhìn ly rượu quý như mạng tay run lên. Cổ họng nuốt ực một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm. Đây là chủ ý của ai vậy? Kiều Ảnh vừa tức giận vừa buồn cười hỏi. Đây cũng quá bỡn cợt rồi. Ngoài Mạc Tà ra ai dám ra chủ ý như vậy chứ? Mai Tuyết Yên bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương. Nàng đến giờ vẫn không hiểu ý tứ khi Quân Mạc Tà an bài như vậy. Thuần túy chỉ là trò đùa dai thôi sao? Một chủ ý rất cao minh. Lại một cạm bẫy hết sức nham hiểm. Miêu Tiểu Miêu mỉm cười. Mai Tuyết Yên giờ phút này chính là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, hơn nữa đối với đại điển khai phủ quá chăm chút, mới nhất thời xem nhẹ không nghĩ đến vấn đề này. Nhưng Miêu Tiểu Miêu thứ nhất là ngoài cuộc tỉnh táo, cộng với rèn luyện của gia tộc, đối với âm mưu thủ đoạn có chút hiểu biết, thứ hai Quân Mạc Tà và Mạc Vô Đạo giữa hai người châm chọc khiêu khích lẫn nhau, nàng cũng cảm giác được nên lập tức đã hiểu rõ ý tứ khi an bài như vậy. Ý Miêu cô nương là, Mai Tuyết Yên trong mắt sáng ngời, cũng đã hiểu ra, gần đây Mai Tuyết Yên bận rộn nhiều việc. Không chú tâm lắm, nay được đề tỉnh cũng lập tức hiểu ra. Kiều Ảnh bên cạnh nhíu mày, nếu nói đây là một cạm bẫy ác độc, vậy người mà nó nhằm vào cũng chỉ có một. Mạc Vô Đạo. Cũng chỉ có Mạc Vô Đạo, loại người am hiểu mượn đề tài nói chuyện của mình, rồi nhân đấy bắt bẻ mỗi chi tiết nhỏ nhặt mượn cớ đà kích Quân Mạc Tà, hòng phá hư buổi lễ long trọng. Rồi từ đấy Quân Mạc Tà lại một lần nữa phản kích, lần này lại càng sắc bén hơn. Bởi vì lần này mới thật sự là cuộc chiến có chuẩn bị từ trước. Kiều Ảnh bây giờ chỉ hy vọng Mạc Vô Đạo không gây sự nữa, vì thể diện của Tam Đại Thánh Địa nhưng... Ngay lúc trong lòng nàng đang lo lắng, thì giọng nói ôn hòa từ từ vang lên, Kiều Ảnh lập tức cảm thấy cả người lạnh lẽo. Mạc Vô Đạo đúng là vẫn bị cừu hận che mắt, mà rơi xuống cạm bẫy của Quân Mạc Tà.

Trong lúc nhất thời Mạc Vô Đạo cả người hết sức ngứa ngáy khó chịu. Nét anh tuấn, nhã nhặn trên khuôn mặt cuối cùng không nhịn được mà khẽ biến đổi, gượng cười nói. Phủ chủ quá xem trọng Tam Đại Thánh Địa chúng ta rồi. Đâu có đâu có. Tam Đại Thánh Địa đức cao vọng trọng, làm người người khâm phục ngưỡng mộ. Sau lòng này bổn tọa càng hiểu rõ hơn, có thể nói là bất kể sống chết cũng phải tôn sùng. Quân Mạc Tà thở dài nói. Trong đại sảnh tức thời truyền ra vài một tiếng nhịn không được cười nhẹ. Mạc Tà nói bất kể sống chết cũng phải tôn sùng, một câu này quả là ý vị sâu xa. Đích thực dưới áp lực ở Tam Đài Thánh Địa, Tà Chi quân chủ trong khoảng thời gian này có thể thật là bất kể sống chết, chỉ có điều sau này, vật đổi sao rời bất kể sống chết đấy không nhất định là Tà quân phủ này nữa. Nói chung, trong chốn giang hồ khai tông lập phái, vốn cần phải biểu hiện mạnh mẽ thực lực của bản thân, đây cũng là chỗ bất đồng của giang hồ cùng thế tục. Mạc Vô Đạo tươi cười thân thiết, giống như thực lòng lo nghĩ cho quân Mạc Tà. Phải biết trong giang hồ, vẫn là vũ lực vi tiên, ai mạnh người ấy là đạo lý đích thực. Cho dù mưu kế tinh diệu, hay lời lẽ khôn ngoan, thủy chung so ra vẫn kém cương đao sắc. Quân phủ chủ nghĩ xem lời ấy của bổn tông chủ thế nào. Mở miệng không lại lập tức mượn dùng tới vũ lực. Mạc Vô Đạo quả nhiên là kẻ hiếm khi chịu thiệt. Không cần nhìn sang bốn phía, nội tâm của quần hào thế nào, Mạc Vô Đạo cũng biết rõ. Mặc kệ các ông các bà nghĩ gì, chỉ cần dùng vũ lực siêu cường chứng minh Tả quân phủ không chịu nổi một kích, mọi người sẽ tự biết nên theo phe nào. Tông chủ nói như vậy đương nhiên rất có đạo lý. Lời của Mạc tông chủ lần này quả nhiên khiến người ta tỉnh ngộ, thấu hiểu lẽ đời. Mạc Tà thân thiết cười nói. Nói đến vũ lực của bản phủ, thật là có chút làm hổ thẹn. Hổ thẹn hổ thẹn. Mọi người đang có mặt hết thảy đều bĩu môi. Xuất động 300 cao thủ thánh giả thánh hoàng đón khách, thế mà gọi là yếu nhược ư. Ngươi còn muốn cường đại tới đâu nữa? Đám cao thủ kia, tùy tiện chọn ra một người, cũng không cần đích thân động thủ. Chỉ cần mở miệng nổi cáo là có thể khiến cho người ta phải hết hồn rồi. Lời này của quân phủ chủ khiêm tốn quá rồi. Thực lực của Tả quân phủ có thể nói là ai nấy đều biết, danh xứng với thực, hùng mạnh vô song. Mạc Vô Đạo mỉm cười, ánh mắt dần dần trở nên chăm chú. Chẳng qua là bổn tông chủ không rõ quân phủ chủ lần này khai phủ, tôn chỉ lập ý là vì cớ gì. Mục đích là đâu? Màn hí kịch chân chính đã bắt đầu rồi. Ai nấy lập tức mở to mắt nhìn, cố gắng dướn người lên, lặng yên nghe quân Mạc Tà đáp trả. Tuy nói rằng Tà quân không ai bì nổi, thế lực quả thật là cường đại, đã đủ ngạo thị quân thần. Nhưng so với Tam Đại Thánh Địa, trong suy nghĩ của bọn họ, vẫn là kém một đường. Thánh Địa dù sao cũng là thâm căn cố đế, có bề dày cả vạn năm. Sự phát triển của Tả quân phủ từ nay về sau, là nằm trong một câu đối đáp của quân Mạc Tà. Mà Tam Đại Thánh Địa cũng sẽ căn cứ vào câu trả lời của quân Mạc Tà. Từ đó mà việc đối đãi sau này ra sao, sẽ có cách điều chỉnh cho tương ứng. Mạc Tông Chủ nói lời này hình như có chút dư thừa. Mạc Tà khẽ cười một tiếng, dứt khoát nói. Quân Mạc Tà ta trước nay làm việc luôn tuân theo một tôn chỉ. Đó là bất kể làm chuyện gì, trừ phi không làm, đã làm là phải làm đến cùng. Làm thật tốt. Làm điên phong. Câu trả lời này tựa như một đạo sấm sét đột nhiên giáng xuống. Trong khoảnh khắc, ai nấy đều có chút ngơ ngác. Trong một lúc lâu, cả đại sảnh, cả trời đất tựa hồ chỉ âm vang lời nói của quân Mạc Tà. Làm là phải làm đến cùng. Làm thật tốt. Làm điên phong. Ba câu này, xét trong hoàn cảnh hiện tại mà nói ra, chẳng khác nào là lời tuyên chiến với Tam Đại Thánh Địa. Tôn chỉ của ta là phải áp đảo các ngươi. Ta muốn chiến thắng các ngươi. Ta muốn cưỡi lên đầu các ngươi. Hiện tại, các ngươi được mọi người thừa nhận là đỉnh phong. Nhưng thực tế là điên phong. Điên. Tự đáy lòng mọi người đều dâng lên một suy nghĩ ấy. Giờ phút này, trong đầu mọi người ai cũng tự hỏi, không biết gã Tà Chi quân chủ này có bị bại não không vậy? Trong ngày khai phủ, dám thẳng thừng tuyên bố cắt đứt quan hệ, thực là không để lại cho mình một đường lui. Quân phủ nói rất đúng, quả nhiên là thanh niên trai trẻ, chí hướng rộng lớn. Mạc Vô Đạo nói những lời này rõ ràng, là nói quân Mạc Tà chỉ là một thùng rỗng kêu to chứ khả năng chẳng có bao nhiêu. Con đường đỉnh phong trước nay vốn gian khổ khó lường, may mà nhờ phúc ông bà tổ tiên để lại, nên chúng tôi mới có dịp đi trên con đường đó, cũng có chút hiểu biết. Mạc Vô Đạo nói thế, bề ngoài dường như có ý hợp tác với hậu bối. Thật ra bên trong là, Tà quân phủ trước mắt tuy rằng danh chấn thiên hạ, như mặt trời ban trưa, kỳ thực chỉ là một thế lực vừa ra đời, chưa hẳn đã tài cán gì trên lộ trình gian khó. Mà bản thân mình là đại biểu của Tam Đại Thánh Địa, đã tới cái đích cuối cùng trên con đường đó, so với họ quân nhất định là hơn xa. Lời của tông chủ quả rất đúng, Mạc Tà đối với tiền bối đã sáng lập ra Tam Đại Thánh Địa thực vô cùng bội phục, núi cao ngưỡng chỉ. Mạc Tà làm như rất xúc động nói. Nói cho cùng, Mạc Tà thủy chung là tay trắng làm nên sự nghiệp. Tay không quyền hành, đệ tử bạc nhược, nếu Mạc Tà cũng được như Mạc Tông Chủ, vừa lên đã thụ hưởng thành quả của vạn năm trước, làm cái gì cũng không cần lo nghĩ, khởi điểm là điên phong, thì tốt quá. Lời của Mạc Tà bề ngoài là tán dương vị tiền bối sáng lập Tam Đại Thánh Địa, kỳ thực là châm chọc tông chủ hiện thời của Tam Đại Thánh Địa quá tự cao tự đại, sống bằng ánh hào quang trong quá khứ, những người tiền bối mới là có công lao khai phá, các ngươi ngồi mắt ăn bát vàng thì có gì ghê gớm nào, còn không biết xấu hổ lại còn nói cái gì có nhận thức, thật đúng là trơ mặt mo ra. Trước những lời này, Mạc Vô Đạo dù là kẻ thâm trầm cũng phải biến sắc. Nhưng quân Mạc Tà vừa rồi thực là nói tốt cho tiền bối của Tam Đại Thánh Địa, Mạc Vô Đạo bất luận thế nào cũng không thể phản bác. Một khi phản bác liền gánh ngay cái tội quên cội nguồn, ăn cháo đá bát, bị người người nguyền rủa, thế nên chỉ đành ngậm bồ hòn chịu thiệt. Quân Mạc Tà vẫn một mực không buông tha, tỏ ra ngưỡng mộ nói. Nghe nói Mạc Tông Chủ từ ngày nhậm chức tới nay, đại lực phát triển, khiến cho Độn Thế Tiên Cung vẫn luôn được duy trì trong Tam Đại Thánh Địa, uy danh không giảm chút nào, tuy nhiên cũng không phát triển hơn xưa. Điều này chứng tỏ Mạc Tông Chủ quả là một nhân tài khó kiếm, người ta thường nói, gây dựng sự nghiệp đã khó mà giữ sự nghiệp còn khó hơn đó thôi, không biết sau này bản phủ liệu có xuất sắc được như Tông Chủ hay không nữa. Mạc Tà lần này châm biếm đặc biệt quái gở, trực tiếp đem Mạc Vô Đạo ra chế giễu một cách cay độc mà khéo léo. Ngay cả Mạc Vô Đạo trầm ổn lúc này cũng không thể kìm nén được, lạnh lùng nói. Muốn trở thành thế lực cấp điên phong, tất phải nhờ tới thực lực cấp đỉnh phong, mà Tam Đại Thánh Địa bọn ta thiên hạ đã công nhận là thế lực đỉnh cấp. Vốn Tà Quân phủ thế lực như ban trưa, không thể nghi ngờ, nhưng bởi vì cái gọi là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thực. Không bằng chúng ta luận bàn một chút, để thiên hạ quần hùng nơi đây tận mắt chứng minh Tà Quân phủ thực lực hùng hậu, lần luận bàn này coi như là quà mừng ba chúng ta dâng lên quân chủ, không biết có được không? Phần quà mừng này của Mạc Tông Chủ, làm Quân Mỗ thực có chút hổ thẹn. Mạc Tà cười ha ha, nói, cao thủ dưới tay tại hạ bất quá là một lũ hán tử thô hào, chưa đủ căn cơ, không bằng cao thủ quý phương nội công thâm hậu, thu phóng tự nhiên, ra tay khó tránh khỏi sẽ không có chừng mực, nếu không có khả năng xuất hiện thương vong thì có thể sẽ rất tổn thương hỏa khí. Mạc Vô Đạo sắc mặt rốt cuộc trầm xuống. Quân phủ chủ quả thực có thể nắm chắc sao? Nắm chắc hay không, vị tất phải nói ra. Mạc Tà phiêu ung dung nói tiếp. Khai tông lập phủ vốn là hỷ sự, nhưng trong ngày mở phủ chính, nếu không có một chút máu tươi điểm xuyết cũng là mất đi cát lợi lớn. Nếu Mạc Tông Chủ có nhã hứng, để cho bọn hắn một phen lĩnh giáo tuyệt thế phong thái của Tam Đại Thánh Địa, thì cũng tốt thôi. Bổn Tạo đã nói rồi, thủ hạ dưới tay Bổn Tạo đều là hán tử thô hào da dày thịt béo, nhưng quyền cước cũng không quá tệ. Mọi người trong lúc nhất thời đều giờ cười giờ khóc. Phàm là loại nghi thức trọng đại, bất luận là mở phủ hay thọ yến, kiêng kỵ nhất là nhìn thấy máu tươi. Một khi có chuyện này, người ta đều coi là chuyện không may. Thế mà lão Tà Quân này lại còn nói cái gì không thấy máu ngược lại là điểm xấu. Thực là luận điệu hoang đường. Đúng lúc này, một thân bạch y chậm rãi đứng dậy, trên người toát lên vẻ lạnh lùng, điềm đạm nói. Tam cấp thánh hoàng của Độn Thế Tiên Cung, Đoạn Sùng Phong xin được chỉ giáo. Tam cấp thánh hoàng. Mạc Tà thản nhiên cười cười nói. Lão ưng, khách quý thánh địa đã đem quà mừng tới. Người tiếp nhận đi, nhất định phải hầu hạ khách nhân của chúng ta thật tốt, ngàn lần không được làm cho lão nhân gia nói chúng ta thiếu lễ nghĩa. Ưng Bác không đứng giữa đại sảnh, cười vang nói. Phủ chủ yên tâm, ta nhất định sẽ an bài việc tiếp nhận quà mừng này thật tốt. Độn Thế Tiên Cung khiêu chiến, quân Mạc Tà lại có thể trực tiếp giao cho thủ hạ đến an bài. Ý tứ bên trong, không cần nói cũng biết. Trong mắt vị vua Tà này, cho dù là một nhà trong Tam Đại Thánh Địa, cũng không đáng cho lão nhân ra người đích thân xuất thủ. Thậm chí không đủ tư cách để ông phải đích thân an bài. Kẻ vừa đứng ra khiêu chiến, Tam cấp Thánh Hoàng Đoạn Sùng Phong, tuy sắc mặt vẫn tỏ ra bình thường, nhưng trong ánh mắt không khỏi lóe lên một tia sát khí mãnh liệt. Đợi cho Tà Quân phủ xuất chiến một lúc, nhất định mình phải lấy khí thế vạn quân bắt ngay lão già vừa xuất hiện kia. Chẳng phải ngươi khinh thị ta sao? Ta sẽ dạy cho các ngươi bài học tàn khốc nhất. Đối phương là Tam cấp Thánh Hoàng, có vẻ khó nhằn đây. Ưng Bác không nhíu mày, chăm chú suy nghĩ, đột nhiên tỉnh ngộ, kêu to. Tàn Thiên Phệ Hồn vào đây. Theo lời hắn, nơi cửa đón khách, thành viên của Tàn Thiên Phệ Hồn nối đuôi nhau tiến vào mười mấy người. Thật có lỗi. Ưng Bác không tỏ ra áy náy nói. Ta một mực nghĩ vị nhân huynh này hẳn thuộc loại nhân vật có trình độ, không nên khi dễ, người ta giàu sao cũng là khách phương xa tới, thờ ơ quá cũng không tốt, nhưng nếu lấy mạnh hiếp yếu thì lại càng không tốt. Ta vừa nghĩ ra, tu vi của vị đoàn huynh này hẳn là ngang ngửa với tiểu đội trưởng hộ viện trong Tà Quân phủ chúng ta, cho nên có chậm trễ một chút, chư vị chớ trách. Kẻ này đã già rồi nên trí nhớ không được tốt. Trước bộ dạng ra vẻ cúi lạy giải thích đầu đuôi này, quần hùng im bặt. Tam cấp thánh hoàng của Độn Thế Tiên Cung lại sánh ngang với tiểu đội trưởng đội hộ viện trong Tà Quân phủ. Hắn ví von cái con mẹ gì vậy chứ? Có phải là thủ đoạn đuổi khách không mất tiền? Được lắm, Đoàn Mỗ đến lãnh giáo tiểu đội trưởng một phen cũng không sao. Đoạn Sùng Phong giận tái mặt gằn giọng nói. Hắn tuy biết rằng Ưng Bát Không là người thứ 8 trong bát đại chí tôn, tính ra trên giang hồ cũng có thể xem là người có tuổi, có vai vế, nhưng so với người đã 800-900 tuổi như mình, hắn cũng chẳng qua là một tên tiểu tử mới lớn, vậy mà trước mặt mình còn dám lớn giọng xưng lão, thật là khinh người quá đáng. Trương Đại Ngưu, ngươi lên trước đi, chiêu đãi khách cho tốt, phải chú ý một chút, đừng làm quân chủ đại nhân chúng ta mất mặt. Ưng Bác Không chỉ vào người đàn ông râu quai nón có thân hình vạm vỡ cao giọng nói. Chuyện kế tiếp xảy ra mới thật sự làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Không thể ngờ được, vị được gọi là Trương Đại Ngưu này lắc đầu, vẻ mặt hết sức khó chịu nói. Ưng lão, ngài có lầm không, ta đường đường là một tiểu đội trưởng, chút chuyện còn con này cũng để ta phải ra mặt sao, ngươi làm như thế sau này ta còn mặt mũi nào trước mặt các huynh đệ nữa. Đoạn Sùng Phong nghe vậy hai mắt trắng dã, tức giận muốn hôn mê bất tỉnh. Ta đường đường là một tiểu đội trưởng, cũng là một người có chức có quyền. Câm miệng, ngươi cầm miệng cho ta, người ta là khách ngươi biết không? Ưng Bác Không nổi trận lôi đình, lớn tiếng mắng. Sao ngươi ngu ngốc vậy chứ hả? Ta gọi thằng ngốc ngươi xuất trận chính là cấp mặt mũi cho ngươi rồi. Đồ hỗn trướng, chẳng lẽ ngươi nghĩ phải để đại đội trưởng tự thân xuất mã sao? Chuyện này đáng để cho lão nhân gia ta phải tốn tâm tư ứng phó sao? Mọi người nghe xong nhất lời cười to. Khẩu khí rất được, rất có khí phách, rất kinh điển. Hơn nữa, vị tiểu đội trưởng này tên gọi là cái gì mà Trương Đại Ngưu cũng thật là. Chẳng khác nào bảo cái vị thánh hoàng tam cấp của Độn Thế Tiên Cung kia chỉ cần phái một tên ngu ngốc ra tiếp đón là đủ, rồi. Nhưng bọn họ nào biết vị tiểu đội trưởng này thật sự tên là Trương Đại Ngưu. Vì thực tế toàn bộ thành viên của Tàn Thiên Phệ Hồn vốn là binh sĩ trước đây, của quân gia. Vị tiểu đội trưởng này cũng không ngoại lệ, gia cảnh nghèo khó, cha mẹ một chữ bẻ đôi cũng không biết. Trương Đại Ngưu này cũng là cái tên hay nhất mà họ có thể nghĩ ra, với họ chỉ cần cái tên xưng danh là đủ rồi. Ta biết ta không thông minh, ngài mắng ta ngu ngốc ta cũng nhận, nhưng bất quá dù sao ta cũng là tiểu đội trưởng, thân phận rất cao. Thanh âm của Trương Đại Ngưu càng lúc càng nhỏ, giống như sợ cấp trên nghe thấy thì mình sẽ bị giáng chức. Ta mặc kệ ngươi là Trương Đại Ngưu hay Trương Tiểu Ngưu, mau đi tìm cái chết đi. Đoạn Sùng Phong tức giận muốn thổ huyết. Ân, Trương Tiểu Ngưu là em trai của ta, nó không tham gia quân ngũ, nó ở nhà làm ruộng mà nó cũng sẽ huyền công là gì đâu, ngươi tìm nó làm gì? Trương Đại Ngưu rất bất mãn, liếc mắt nhìn Đoạn Sùng Phong. Mà ngươi cũng chỉ là một gã thánh hoàng tam cấp, nói chuyện với ta mà dám hung hăng như thế. Nga, thì ra chúng ta giống nhau, đều là bậc trung giai tiêu chuẩn, vậy ta hỏi ngươi, ngươi giữ chức vụ gì? Có chức vụ gì ư? Đoạn Sùng Phong bị hắn chọc giận đến choáng váng đầu óc. Thánh hoàng ở tam đại thánh địa chỉ có chuyên tâm tu luyện, còn chức vụ gì nữa? Ai dám đối chọi với thánh hoàng? Lấy lòng còn không kịp nữa kìa. Ta chính là tiểu đội trưởng đại đội thứ 5. Phụ trách tuần tra bên ngoài tà quân phủ, Trương Đại Ngưu. Trương Đại Ngưu nghênh mặt tự đắc, dùng ánh mắt thượng cấp nhìn xuống Đoạn Sùng Phong. Dưới quyền ta có một phó tiểu đội trưởng là thánh hoàng tam cấp sơ giai, ngoài ra còn có 4 thánh hoàng nhị cấp, 6 thánh hoàng nhất cấp, 8 vị thánh giả tứ cấp, tổng cộng hết thảy 19 thủ hạ. Tính luôn tiểu đội trưởng ta luôn là 20 người. Chức trách của ta là tuần tra bên ngoài hộ viện tà quân phủ, từ phía nam đến thiên hương toàn bộ phạm vi này đều do ta phụ trách. Trương Đại Ngưu vẻ mặt dương dương tự đắc tự giới thiệu. Nói cách khác chức vị tiểu đội trưởng ta tương đương với chức đại tướng ở biên cương. Hắn nói đến đây liền ngừng một lát, liếc mắt nhìn Đoạn Sùng Phong. Kỳ thật ta vẫn không hiểu được, trước đây gặp loại người như ngươi, đều là thủ hạ của ta ra tay thu phục, bây giờ ta phải tự mình làm, thật sự có chút. Có chút. Hắn nhíu mày, tựa hồ như muốn nói gì đó mà trong lúc nhất thời không nhớ nổi, tận lực suy nghĩ một hồi, mới vỗ hai tay, vui vẻ nói. Giết trâu sao có thể dùng dao mổ gà? Giết trâu làm sao có thể dùng dao mổ gà? Còn có loại thành ngữ như vậy ư? Mọi người nghe xong cảm thấy buồn cười không chịu được, vị Trương Đại Ngưu này, không chỉ nói sai thành ngữ mà còn tự phong mình là đại tướng biên cương nữa. Nhưng không ai dám bật cười ra thành tiếng. Đơn giản vì người này hoặc không có học vấn hoặc đầu óc không linh hoạt, nhưng dù sao cũng đã đạt đến bậc thánh hoàng tam cấp. Nếu hành tẩu giang hồ, đừng nói là đại tướng biên cương, chỉ cần mở miệng, thì chắc chắn bất cứ vị hoàng đế nào cũng bất chấp mọi giá than khóc nịnh bợ hắn. Cho dù phong hắn làm thái thượng hoàng cũng chẳng có gì lạ. Còn cái tin tức một vị thánh hoàng tam cấp trung giai ở tà quân phủ chỉ được giữ chức tiểu đội trưởng, mà dưới hắn còn có thêm 19 người, tu vi thấp nhất cũng là thánh giả tứ cấp, thật khiến người nghe chấn động. Lăn ra đây mà nhận lấy cái chết. Đoạn Sùng Phong nổi giận bay tới, chỉ thấy một cái bóng trắng chợt lóe lên, phút chốc đã chẳng thấy bóng dáng trong đại sảnh nữa. Hắn thấy đối phương xuất chiêu, dù trên mặt vẫn còn đầy vẻ không tình nguyện nhưng vẫn bước nhanh ra ngoài. Nháy mắt mọi người liền nghe thấy tiếng quyền cước vang lên, hiển nhiên hai người đã động thủ. Điều này thật khiến mọi người kinh ngạc. Sự việc có chút ngoài dự đoán,

có thể bất đắc kỳ từ bất kỳ lúc nào. Ngươi tiến ta sẽ lui, ngươi đánh ta sẽ chắn, cứ quyền qua cước lại, từng động tác đều ra hết sức nhanh lẹ chuẩn xác, nhưng chẳng hề cuốn theo chút bụi đất nào. Hai bọn họ giao chiêu một chỗ, rồi dùng một cánh cửa điện để thay đổi vị trí hoặc di chuyển tới chỗ khác. Mà rõ ràng chỗ này vẫn bình thường, chẳng hiểu sao xuất hiện một đoàn khí hắc ám, khẽ di chuyển. Ngay tập tức một người biến mất. Đúng tại nơi y bốc hơi đi mất lại, cũng xuất hiện thêm rất nhiều đoàn hắc ám như ban nãy. Trong đại sảnh, mọi người hồi hộp nín thở theo dõi trận chiến. Cứ như thế, trận đấu nhanh chóng vượt ra khỏi nhận thức của những người có mặt tại đây. Nhưng điều mà ai cũng biết là cả hai có thể công kích, như vậy thì trình độ võ công hẳn là chẳng vừa. Vì một khi bị luồng khí hắc ám ấy bao vây, thì cho dù bọn họ có là cường giả bậc thánh, Hoàng cũng cầm chắc cái chết không thể nghi ngờ. Bản thân hai người họ cũng minh bạch nên ra tay không hề nhân nhượng, dốc toàn lực mà chiến đấu. Hồ Duyên Ngạo Bắc cẩn thận quan sát, đột nhiên nhíu mày nói. Không thể nào a. Lúc đó đám người Miêu Trảm đang ở bên cạnh chăm chú quan sát trong lòng, cũng đặt ra nghi vấn tương tự, chuyện này quả thật kỳ lạ, nếu không tận mắt chứng kiến thật khiến người khó lòng tin được. Không ít người nhận ra những cường giả thánh hoàng, trong Tà Quân Phủ kia tuổi đời cũng không lớn lắm, bản thân lại càng không phải dạng có được thiên mệnh chi linh. Bọn hắn đạt được tu vi này, vốn là nhờ phương pháp tu luyện khác thường của Quân Mạc Tà. Chỉ bằng kết quả này thì đây cũng tuyệt đối có thể xưng là tuyệt thế pháp môn, là thứ mà bất kỳ thế lực nào cũng tha thiết ước muốn. Dù sao không có cái gì hoàn hảo cả, phương pháp này tuy có thể đề cao năng lực, nhưng bắt buộc phải tự rèn luyện thêm tâm cảnh và thu thập thêm kinh nghiệm, bởi đơn giản nếu tu vi quá cao mà chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, không am hiểu chiêu thức, cũng không thể phát huy hết được, lại còn dễ dàng phạm sai lầm. Công lực có thể tăng một cách nhanh chóng, nhưng võ kỹ và kinh nghiệm thì phải cần có thời gian mới tích lũy được. Ngoài ra, khi đối địch, tuy đa phần vẫn phải dựa vào tu vi cao thâm, còn có thể vào thời điểm mấu chốt mà xuất chiêu chiến thắng, điểm này cũng phải nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu tích lũy được. Cho nên vì lẽ đó mà theo lý thuyết vị Trương Đại Ngưu này, tuy tu vi đã đạt đến Thánh Hoàng tam cấp trung giai, nhưng cùng lắm chỉ có thể đấu ngang tay với Thánh Hoàng tam cấp sơ giai mà thôi. Cũng giống như Kiều Ảnh, nàng tuy tu vi cực cao nhưng đa phần là nhờ Linh Lung Liên mà thôi, nếu nàng không có thiên phú tuệ nhãn, thì chiến lực của nàng còn kém xa đối thủ đồng cấp. Và Đoạn Sùng Phong, vị đại diện của Đoạt Thế Tiên Cung kia, bề ngoài nhìn tưởng rằng hắn tuyệt đối có ưu thế hơn so với Trương Đại Ngưu, bởi đơn giản hắn đã là một lão bất tử sống suốt mấy trăm năm, đã từng trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, có thể nói là kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, nhưng giờ phút này, tình thế lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ ấy. Trương Đại Ngưu lúc này, hoàn toàn sử dụng những chiêu thức vô cùng kỳ lạ trước nay chưa từng xuất hiện, để giao chiến khiến Đoạn Sùng Phong phải giở hết ngón nghề ra, mà tự vệ. Chuyện này, chẳng phải là quá mức kinh dị sao? Mỗi chiêu thức Trương Đại Ngưu thi triển đều hết sức tinh diệu, lại hơn nữa, đều là những chiêu thức chưa ai từng thấy qua. Các chiêu thức liên tục biến đổi thoáng chốc đã qua hơn 5-60 chiêu, thật khiến Đoạn Sùng Phong khó khăn lắm mới có thể chống đỡ được. Cuộc giao chiến trước mắt mới diễn ra không quá thời gian nửa chén trà nhỏ, vậy mà không ngờ trên trán Đoạn Sùng Phong đã lấm tấm mồ hôi. Chuyện này cũng thật hiếm thấy, vốn cường giả bậc thánh hoàng thể lực dồi dào, sức chịu đựng mạnh mẽ, cho dù giao chiến suốt mấy ngày mấy đêm cũng chẳng đổ một giọt mồ hôi. Vậy mà giờ phút này, còn đối thủ của hắn, Trương Đại Ngưu thì lại hoàn toàn trái ngược, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, hơi thở không đổi nhịp. Chợt giữa sân vang lên một tiếng thét dài, rồi giọng Trương Đại Ngưu cười ha hả truyền đến. Ta nói ngươi không phải đối thủ của ta thì cũng không nên tiếp tục miễn cưỡng nữa, thời cơ đã đến, hãy xem tứ quý luân hồi trưởng của ta đây. Nói xong liền vung tay xuất trưởng. Đoạn Sùng Phong thoáng nhíu mày, bỗng thấy trước mắt gió thổi cuồn cuộn. Một trưởng tiếp theo xuyên nghiêng qua, trước mặt Đoạn Sùng Phong liền tối sầm lại. Mây đen đầy trời. Những thứ này chỉ ảnh hưởng đến mỗi Đoạn Sùng Phong mà thôi, những người đang xem bên ngoài hoàn toàn chẳng có chút cảm giác nào. Tiếp thêm một trưởng, xuân phong hóa vũ, ánh mặt rực rỡ, khắp nơi đầy hương hoa, trường giang hoàng hà băng tuyết tan chảy. Lại một trưởng nữa, sấm sét giữa ngày hè, mưa rền gió dữ, trời cao phẫn nộ, núi sông sôi sục. Một trưởng nữa, gió thu xào xạc, sương răng đầy trời, lá rơi tán loạn, nhân sinh héo mòn. Trưởng cuối cùng, mùa đông lạnh lẽo, tuyết trắng tung bay, thiên địa mịt mờ, đi tới tận cùng. Đời người đã đến bến bờ cuối cùng. Từ trưởng thứ nhất, thần trí Đoạn Sùng Phong đã bị chấn động. Trưởng thứ hai, tâm thần hoảng hốt. Trưởng thứ ba, sức lực cạn kiệt. Trưởng thứ tư, thần trí hoảng loạn. Trưởng thứ năm, buông xuôi theo nước chảy bèo trôi. Trưởng thứ sáu, gục ngã. Không còn đường về nữa rồi. Thình thình, hoàn toàn bị đánh bại. Trong nháy mắt, Đoạn Sùng Phong trên người, trước ngực, phía sau gần như bị khoảng 365 trưởng cùng lúc đánh vào. Trong tích tắc đấy, máu tươi từ ngũ quang thất khiếu hắn đồng loạt phun ra.

cho dù có kẻ chống lưng phía sau to lớn cỡ nào, cũng đừng mong che chở gì. Cho nên các vị phải chú ý, ta thật không hy vọng Tả quân phủ phải đích thân ra tay, để khỏi phải nhuốm máu các ngươi hay là người thân, bằng hữu, đồng sư môn các ngươi. Chung quy lại, quân Mạc Tả chính là đưa ra chính nội dung không cho phép. Cửu tất sát. Ngoài ra bổn tông cũng nghiêm túc công bố Tả quân lệnh. Mạc Tả chắp hai tay sau lưng, nhưng giữa không trung đột nhiên hiện ra một mảng mây lớn, dày đặc chuyển động, rồi dần dần hiện ra một đồ án kỳ dị. Ở giữa là một chữ lệnh, phía trên một chữ tà, được nhật nguyệt quấn lấy, đao kiếm dữ tợn, hình dáng bên ngoài chung quy lại là một chữ sát. Đây là tín vật của bản phủ Tả quân lệnh, nếu có người cầm lệnh bài trong tay tìm đến chư vị, mong rằng chư vị nể mặt ta một tí. Mạc Tả khoanh hai tay mắt sáng như sấm chớp, nhìn qua mọi người dò xét một lượt. Phàm là nể mặt ta, đương nhiên ta cũng sẽ giữ thể diện cho kẻ đó. Mạc Tả thản nhiên nói. Còn nếu đã xem thường ta? Ôi, ta là người không có tật xấu, tính tình chỉ hơi hiềm khích không tốt một tí, rồi lại có cái thói quen xấu là có thù tất báo. Mà đã là người trần mắt thịt, ai lại không có bệnh, không có thói quen xấu chứ? Mạc Tả lắc lắc đầu, tỏ vẻ rất thất vọng, thở dài một tiếng, giống như rất bất mãn với tính tình của mình. Cha mẹ ơi, đây tuyệt đối là uy hiếp. Quả thật là uy hiếp mà. Có thể nói rằng tất cả anh hùng thiên hạ, hết thảy đều phải nghe theo hiệu lệnh của Tả quân phủ. Ai không theo? Chảm! Các vị, có điều gì thắc mắc, hay ý kiến gì không? Mạc Tả khẽ mỉm cười, dáng vẻ tiêu sái, tươi cười điềm đạm, hỏi thăm rất thành khẩn. Tất cả mọi người chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Cũng không ít ánh mắt hướng về Tam Đại Tông Chủ Mạc Vô Đạo cùng Hề Nhược Trần. Như vẻ muốn hỏi. Trước sự mạnh mẽ bá đạo của Tả quân phủ, Tam Đại Thánh Địa các ngươi muốn nói gì? Cái dáng vẻ uy nghiêm, kiêu ngạo của các ngươi trước kia đâu hết rồi? Vượt ngoài dự đoán của mọi người. Đám người Mạc Vô Đạo một câu cũng không thốt ra nổi, chỉ biết yên lặng ngồi trên ghế giống như hoàn toàn không nghe thấy lời quân Mạc Tả. Hề Nhược Trần cùng Hô Duyên Ngạo Bác cũng chỉ nhíu mày trầm tư, chỉ có Mạc Vô Đạo đuôi lông mày hơi rực rực, ánh mắt bí ẩn liếc nhìn vào một người, như muốn nói gì đó. Không ai có ý kiến, thắc mắc gì sao? Vậy coi như tất cả đều đồng ý. Xem ra mọi người rất có tinh thần trọng nghĩa nha. Quân Mạc Tả cười sảng khoái. Chuyện này, cứ quyết định vậy đi. Khoan đã. Một kẻ mặt mày đầy râu đứng lên, gã này là người của Độn Thế Tiên Cung, trên đại lục cũng được coi là nhân vật ngang ngược, đến giờ phút này rốt cuộc không nhịn được nên lên tiếng. Dũng khí của hắn chính là tới từ ánh mắt của Mạc Vô Đạo. Ánh mắt rõ ràng biểu đạt ý tứ của Mạc Vô Đạo. Hắn thầm nghĩ, dù gì bản thân chính là người của Tam Đại Thánh Địa. Tuy rằng, Mạc Tông Chủ không nói lời nào nhưng nếu chỉ thị, tất nhiên phải nắm lấy cơ hội để thể hiện lòng trung thành. Lúc này không ai có dũng khí đứng lên. Chính là cơ hội tốt cho bản thân mình lập công mà. Dù sao quân Mạc Tả cũng chính là tự biên tự diễn trước mặt nhiều người như vậy, lại là trước mặt Tam Đại Tông Chủ Tam Đại Thánh Địa, cho dù điên cuồng như thế nào, độc ác thế nào cũng không thể không nói lý lẽ. Mà ra tay giết mình ngay tại chỗ. Trong lòng nghĩ vậy liền đứng lên. Dáng vẻ như việc khó thôi để ta làm, bộ điệu như rất căm phẫn. Ngươi có ý kiến sao? Mạc Tả mỉm cười nhìn hắn, điềm đạm cười nói. Đúng vậy. Tên dâu dì ưỡn cao ngực nói. Chúng ta. Các hạ, những lời này dùng từ e rằng không đích đáng. Cái gì mà các ngươi, ngươi không đủ tư cách đại diện ai cả, ngươi chỉ có thể đại diện cho bản thân thôi. Mạc Tả điềm đạm, hòa nhã lên tiếng. Vừa rồi có vẻ như ta có nhắc tới bản chất con người của ta rồi. Lòng dạ hơi hiềm khích tí, hẹp hòi tí, nhất là không thích nghe cái việc không đồng ý với ý kiến của ta. Cho nên ngươi cũng không cần nói cụ thể, chả có ý nghĩa gì, lại còn lãng phí thời gian. Tên dâu ria còn đang muốn nói. Đã cảm nhận được một luồng khí lạnh, không khỏi cực kỳ hoảng sợ, kêu lên. Ngươi có thể chết. Bàn tay trắng nõn của Mạc Tả từ phía xa hư không úp xuống. Khoảng cách hai người cả gần 10 trượng, nhưng lòng bàn tay quân Mạc Tả chợt khép lại, tạo thành một quyền ở trước ngực. Gã đại hán ngay cả một câu cũng không kịp nói ra, nguyên cái sọ đầu không hiểu sao đã nứt toác ra. Hoàn toàn dập nát. Đầu của hắn bị quân Mạc Tả lăng không bóp chặt lấy. Máu tươi bắn tung tóe. Tiếng vỡ vụn của xương cốt như vang lên trong lòng mỗi người. Còn ai không đồng ý với ý kiến của ta nữa? Hoặc là, không tán thành cách làm của Tả quân phủ? Cứ can đảm nói ra. Quân Mạc Tả như chân thành, như tha thiết nói. Con người của ta, trừ bệnh vặt vãnh đó ra, còn không phải là một người dân lương thiện sao? À, còn là người biết chịu trách nhiệm nữa chứ? Rất giỏi tiếp nhận những ý kiến không đồng ý. Nếu mọi người nghi ngờ, ngàn vạn lần không nên buồn bực ở trong lòng. Có chuyện gì hãy nói ra để mọi người cùng thảo luận mà. Nếu là ta sai, ta cũng không liều chết chống đỡ, không phải sao? Ta phải biết tiếp thu ý kiến chứ. Mọi người nghe hắn nói, rồi thấy nét mặt điềm đạm của hắn, nhưng nhìn thấy cái xác chết không đầu đang từ từ ngã xuống đất, cả đám không khỏi rùng mình. Ai dám tin lời ma quỷ của ngươi chứ? Ma đầu. Hại não thật mà. Cái gì mà dân lương thiện? Rồi cái gì giỏi tự chủ? Rồi còn lại biết tiếp thu ý kiến? Không biết xấu hổ mà. Người ta còn chưa kịp nói đã giết mất. Ôi! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mạc Tà đột nhiên nhíu mày, chỉ vào thi thể kia, hoài nghi hỏi. Vị anh hùng này sao đột nhiên chết rồi? Chẳng lẽ chê chúng ta chiêu đãi không chu đáo sao? Hầu hết mọi người đều buồn nôn. Người ta tự nhiên chết. Không phải ngươi tự nhiên giết hắn sao? Cả nhà các ngươi đều vô cớ giết người mà. Đương nhiên, những lời này cũng chỉ là giấu giếm ở trong lòng mà thôi. Không người nào dám nói ra. Trương Đại Ngưu, ngươi là tiểu đội trưởng hộ viện mà để xảy ra cớ sự như thế là sao? Không thấy khách tự sát sao? Lại còn ngơ ngác đứng nhìn nữa. Mạc Tà lạnh lùng hạ lệnh. Lập tức đi điều tra nguyên nhân. Trương Đại Ngưu vẻ mặt đau khổ dạ một tiếng, nhanh chóng chạy tới. Kiểm tra một hồi mới nói. Bẩm phủ chúa, vị bằng hữu kia sau khi nghe kế hoạch to lớn của phủ chúa, vui sướng đến phát điên, không kiềm chế được kích động, làm cho máu xông lên não. Thế nhưng vui quá hóa buồn, máu dồn não nhiều quá nên phát nổ. Thì ra là thế. Thì ra là do quá vui sướng trong lòng. Mạc Tà than thở nói. Nhớ an táng cho chu đáo. Dạ. Trương Đại Ngưu phất tay gọi mấy người đến, đem thi thể ra ngoài, rồi tôi tới nhanh chóng đi lên, dọn dẹp sạch sẽ. Do quá vui sướng trong lòng. Trong đại sảnh, kết luận kia khiến mọi người dở khóc dở cười. Vui sướng muốn điên, không kiềm chế được kích động, máu lên não, sọ đầu không chống đỡ nổi mà phát nổ. Lại còn giải thích được như thế. Thế này, không phải quá đáng rồi sao? Không thể kiếm ra một lý do khác sao? Đương nhiên, công đạo trong lòng mỗi người. Cho dù là trong phủ Tả quân, nếu có người vi phạm pháp lệnh, ta cũng sẽ lập tức nghiêm trị. Mạc Tà thản nhiên nói, Tả quân lệnh chia làm bốn phương Đông Tây Nam Bắc, mỗi tháng xuất hiện trên giang hồ một lần. Do 8 người cùng trưởng quản, cứ 2 người một phương. Trưởng lệnh không được lạm sát người, không được võ đoán. Giết người cần điều tra rõ ràng nguyên nhân hậu quả, hình thành thư sách báo cáo. Nếu có sai sót, người phải chết đầu tiên là trưởng lệnh. Cho nên, có thể nhờ Tả quân lệnh mà nhân gian có thể có một tương lai sáng sủa hơn. Mạc Tà nhấn mạnh, hình đường của Tả quân phủ có trách nhiệm giám sát việc này. Nếu có chút lạm sát giết nhầm người thì cứ lấy cái chết để đền tội. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ nếu thật là như vậy, coi như tương đối khá hơn một chút. Chỉ sợ các ngươi lại giết người lung tung thôi mà. Mọi người lại sôi nổi bàn tán. Kể cả Tam Đại Thánh Địa cũng không hề có động thái gì, chả có cách nào chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hơn nữa, đây chỉ là một cái gật đầu mà thôi, cũng không có giấy tờ gì, càng không có biện pháp gì cưỡng chế. Cho nên mọi người cũng không băn khoăn gì. Thật ra, đại đa số mọi người đều nghĩ, sau khi chúng ta trở về không giữ lời, ngươi có thể làm gì nào? Núi cao, hoàng đế xa, huyễn phủ ngươi cho dù lớn mạnh, nhưng làm sao có thể quản được nhiều chuyện như vậy? Ngay cả khi có thể giết được 1, 2 người, chẳng lẽ có thể giết hết thiên hạ sao? Cho dù thật sự trên danh nghĩa cho các ngươi một cái danh phận, các ngươi có thể làm cái rắm gì chứ? Nếu mọi người cũng không có ý kiến gì, cứ quyết định như vậy đi. Mạc Tà cười trấn an nhưng ánh mắt lập tức nghiêm lại, chậm rãi nói. Xin chư vị ngàn vạn lần hãy nhớ kỹ, quân Mạc Tà ta cũng không phải đang nói giỡn. Đây cũng là một ưu điểm ta rất tự hào. Nhẹ nhàng chốt lại một câu coi như đã kết thúc cuộc nói chuyện. Tiệc rượu cũng bắt đầu. Trong lúc chén bát lần lượt được thay đổi, rượu uống nóng tai, có không ít người cũng đem chuyện tình lúc này để lại sau lưng. Truy cập halayzi.com để mời MC ly cà phê nhé. Hơn nữa, không ít gia tộc lệ thuộc vào Tam Đại Thánh Địa, trong lòng thậm chí còn đang suy tính xem sau đoạt thiên chi chiến, làm thế nào cùng Tam Đại Thánh Địa tiêu diệt Tả quân, phủ, cướp đoạt tài phú của Tả quân phủ. Của cải này quả thật khiến người ta thèm nhỏ dãi. Còn về quy củ của Tả quân phủ, thì sao để trong lòng chứ? Bọn họ nằm mơ, cũng không ngờ lần này mình xem thường người khác lại là tự mang họa sát thân vào người. Mọi người tự nhiên. Mạc Tà tao nhã nói. Bổn tạo không thể phụ bồi. Chậm đã, quân phủ chủ. Hôm nay chúng ta đến đây, còn có chuyện quan trọng cần thương lượng. Hề Nhược Trần nói. Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người có thể ở lại thêm mấy ngày, những chuyện ấy để sau hãng nói. Hôm nay là ngày bản tông khai phủ, không bàn chuyện gì cả. Mạc Tà nhìn hơn 10 người Tam Đại Thánh Địa và Phiêu Miểu Huyễn Phủ, nở nụ cười ẩn chứa hàm nghĩa sâu xa, nói. Bổn tạo nhất định sẽ không để mọi người tay không mà về. Đây là một ám chỉ, nhưng lại có thể khiến vài kẻ tâm mang ý xấu an lòng. Mạc Tà áy náy chắp tay, xoay người bước đi, áo trắng bay theo gió. Chớp mắt đã không thấy bóng dáng, vô số gia nô từ 4 phương 8 hướng đi ra, cao lương mỹ vị lập tức đầy ắp các bàn. Đám người Ưng Bác Không, Phong Quyển Vân và quân Vô Ý dẫn người của Tả quân phủ đến từng bàn kính rượu, không khí náo nhiệt chưa từng có. có vẻ như không muốn náo nhiệt cũng không được, không kể những nhân sĩ giang hồ theo phe Tả quân phủ, cho dù là những người chẳng có tí quan hệ gì với Tả quân phủ thì hôm nay cũng đã có thu hoạch rất lớn, nào là mấy phần lễ vật vô cùng chân quý, còn thêm buổi tiệc chiêu đãi hoàn toàn dùng rượu ngon thiên phẩm, tuy là ở ngoài không phải là không có nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi, hôm nay có thể thoải mái uống say một bữa, vì sao lại không chứ? Nhưng vẫn còn một số ít người hoặc bảo trì lập trường trung lập, hoặc khinh thường tác phong bá đạo của quân Mạc Tà, và những nhân sĩ giang hồ thuộc phe Tam Đại Thánh Địa tuy bất mãn, nhưng cũng không dám để lộ một chút nào ra ngoài, thật sự là không dám, ai mà dám liều mạng với tên Tà Chi quân chủ không nói lý lẽ, không thèm nghe đến nửa câu đã vung tay giết người, chê mạng mình quá dài à? Mà những người đến trước mặt mình kính rượu, không phải thánh tôn thì cũng là thánh hoàng, người nào cũng không chọc được, ra tay chỉ có nước dâng ra cái mạng nhỏ của mình thôi, người ta kính rượu thì đã cho ngươi nhiều mặt mũi rồi, còn không nhanh chóng tiếp, muốn tự tìm phiền phức sao? Nhân sĩ giang hồ ở đại sảnh cơm no rượu say thì những vị phu nhân ở trên lầu cũng đang trò chuyện không kém phần náo nhiệt. Trò chuyện với nhau được một lúc thì cảm giác xa lạ ngượng ngùng ban đầu cũng dần biến mất, các nàng bắt đầu thoải mái trao đổi. Mai tỷ tỷ, Quản tỷ tỷ, Tiểu Nghệ muội muội, sắc mặt của mọi người sao kỳ quái quá vậy? Mọi người làm sao vậy? Miêu Tiểu Miêu vẻ mặt có chút kinh ngạc nhìn vài vị tỷ muội mới quen. Những vị tỷ muội này không chỉ xinh đẹp mà tính tình cũng rất tốt, tựa hồ với mình nhất vừa gặp như đã quen, quả thật chính là tâm đầu ý hợp, khiến mình cảm giác được các nàng là thật tâm đối đãi với mình. Nhưng điều này có chút không thích hợp, mình là người của Phiêu Miểu Huyễn Phủ, trên danh nghĩa thì gần như thuộc phe Tam Đại Thánh Địa, các nàng vừa thấy thì đã đối đãi rất tốt với mình, thật là kỳ lạ. Độc Cô Tiểu Nghệ có thể nói nàng trẻ người non dạ, nhưng Mai Tuyết Yên là người lãnh đạo thiên phạt, một nhân vật phong vân như vậy tuyệt đối không làm những chuyện hồ đồ. Hơn nữa ở đây lại còn có một người thuộc phe thánh địa là Kiều Ảnh. Lúc này nghe được đoạn nói chuyện của vị Tà Chi quân chủ dưới lầu, vẻ mặt mọi người liền vô cùng kỳ quái. Trong lòng Miêu Tiểu Miêu cũng không tránh khỏi buồn bực, rốt cuộc là sao vậy? Lời của vị Tà Chi quân chủ kia tuy nghe không lọt tai, vô cùng kiêu ngạo, nhưng khai tông lập phái thứ cần nhất chính là cường thế, muốn một lần dạng danh làm thế cũng đúng thôi, cho dù bá đạo hơn nữa cũng không thành vấn đề, người ta mạng thì muốn làm gì thì làm, thế giới này vốn ai mạnh là đạo lý mà. Nếu vị Tà Chi quân chủ này không thể ngay từ đầu xử lý chuyện này, một cách hoàn hảo chỉ sợ buổi tiệc khai phủ này lập tức chấm dứt trong bi kịch mất. Cái gọi là giết gà dọa khỉ chính là như vậy đấy. Thủ đoạn của Tà Chi quân chủ thoạt nhìn tàn bạo, thậm chí là điên là ngông cuồng, nhưng lại là biện pháp tốt nhất bây giờ. Miêu Tiểu Miêu tin tưởng, cho dù lúc nãy không ai đứng ra, Tà Chi quân chủ cũng nghĩ biện pháp kích động một người đứng dậy, giết để lập uy. Uy nhất định phải lập. Nhưng vẻ mặt Mai tỷ tỷ và mọi người sao lại thế này? Cho dù nói lòng nữ nhi yếu mềm, nhưng Mai Tuyết Yên từng là chủ quản thiên phạt, sao cũng có phản ứng như vậy. Muội muội hiểu lầm, chúng ta thế này không phải vì chuyện hắn giết người lập uy. Mai Tuyết Yên có chút vẻ mặt bất đắc dĩ cười nói, thầm nghĩ phản ứng của người khác với chúng ta chỉ vì ngươi nào biết bộ dạng bình thường của Mạc Tà như thế nào thôi. Ân, đúng ra là ngươi cũng biết, chỉ là người lại không biết tên gia hỏa này và Mạc Quân Dạ, người trong mộng của ngươi là cùng một người thôi, bản lĩnh giả thần giả quỷ của hắn thật là không sao nói rõ được. Thật không ngờ Mạc Tà ca ca lại có thể nói ra những lời này, quả nhiên là bất ngờ. Độc Cô Tiểu Nghệ biểu tình kỳ quái mở miệng khen ngợi. Mà thủ đoạn trêu đùa của hắn tuy lưu manh nhưng cũng quá tuyệt, nếu biết có chuyện thú vị như vậy, ta cũng đã tham gia rồi. Miêu Tiểu Miêu ách một tiếng, không còn lời phản bác, quả nhiên là người một nhà, nếu không phải thì vẻ mặt bình tĩnh ban nãy cũng không thể thay đổi nhanh chóng như vậy. Miêu Tiểu Miêu trong lòng có cảm giác là lạ liền ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy ở cửa đột nhiên xuất hiện một người. Người này vừa xuất hiện, làm cho một nữ tử như Miêu Tiểu Miêu cũng không tránh khỏi chói mắt. Người đến tóc đen mượt như mây, một châm cài đơn giản buộc lại mái tóc đen, hai hàng lông mày như kiếm, hai mắt như sao sáng, mũi cao, môi mỏng, cho người ta cảm giác được một loại quả quyết, khuôn mặt thuộc loại hoàn mỹ. Người này cũng không quá cao, tay đặt ở thắt lưng, từng bước từ từ tiến đến. Hơn nữa, mỗi một bước rất tự nhiên thoải mái, thoạt nhìn cứ tưởng hắn đang đi ngắm hoa thưởng ngoạn, hết sức phiêu diêu. Nhưng trong chớp mắt, lại tựa hồ như trong mỗi bước chân nhẹ như mây đó, linh hồn chất chứa đầy cao ngạo. Trong ánh mắt chớp động đó, lại dường như có một loại khí chất tà quái, bễ nghễ thiên hạ. Một cái nhướng mày rút kiếm, đường kiếm kiêu ngạo ngút trời. Miêu Tiểu Miêu chỉ cần nhìn thoáng qua liền ngay lập tức biết người này, chính là Tà Chi quân chủ, quân Mạc Tà. Trong thiên hạ, ngoại trừ người hắn dường như cũng không ai xứng với bốn chữ Tà Chi quân chủ này. Chỉ cần nhìn thấy hắn, trong lòng mọi người đều không tự chủ hiện lên bốn chữ danh chấn thiên hạ này. Cái ngạo khí trong cái tên Tà Chi quân chủ đặt ở trên người người này, quả nhiên là vô cùng thích hợp. Tuy hắn chưa mở miệng nói chuyện, chỉ dựa vào mỗi bước cử động của hắn, cũng đã thấy rõ cái khí chất siêu nhiên này, Đây cũng là phương thức rõ nhất để chứng minh sự tồn tại của bốn chữ Tà Chi Quân Chủ. Thế giới này, ta chính là chủ. Danh bất hư truyền, danh xứng với thực. Mà chỉ mới vừa gặp mặt, trong lòng Miêu Tiểu Miêu không hiểu tại sao lại dâng lên một cơn giận dữ. Đó là cơn giận với Tam Đại Thánh Địa. Người trước mặt này, tao nhã như người cõi tiên, cao ngạo như mây trắng trên trời, thoải mái như gió thu trốn rừng sâu, tin rằng khi nổi giận cũng sẽ như dữ dội như sấm chớp ngày bão. Người như vậy, tại sao tên Mặc Vô Đạo kia có thể mở miệng là nói vô cùng háo sắc, không biết xấu hổ, khi nam phách nữ, không chuyện ác nào là không làm, đạp phá thiên hạ. Miêu Tiểu Miêu vô cùng chắc chắn, người mà Mặc Vô Đạo nói, cùng người trước mặt này hoàn toàn không liên quan nhau, lấy khí độ của người này, sao có thể làm ra hành động bị ổi hạ lưu như thế chứ? Đây hoàn toàn là do Tam Đại Thánh Địa ghen tị mới dựng lên để mắng chửi hắn, mà thôi. Tam Đại Thánh Địa, không ngờ lại nhỏ nhen đi nói xấu sau lưng người khác như vậy. Đám người ấy thật đúng là làm mất đi phong phạm của kẻ đứng đầu, phong phạm cao thượng của Tam Đại Thánh Địa không từ, mà biệt liền biến mất vô tung vô ảnh. Đấy, chỉ xem những tuyệt sắc giai nhân trong phòng này thôi, có ai lại không phải mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Quân Mạc Tà nếu đã lọt vào mắt xanh của các tuyệt sắc giai nhân này, làm sao có thể chủ động đi trêu chọc các dòng chi tục phấn khác chứ? Dựa vào lời giảng về nữ tử của mẫu thân, những người ở đây, ngoại trừ Quản Thanh Hàn, những người còn lại tất cả đều còn là xử nữ, có được nhiều tuyệt sắc giai nhân như vậy mà không hoan dâm vô độ, phải cần có năng lực khống chế cao đến đâu chứ? Mạc Vô Đạo kia thật đáng ghét. Hơn nữa, không biết vì sao, Miêu Tiểu Miêu lại cảm thấy đặc biệt thân thiết với hắn. Cảm giác này vô cùng dữ dội đến nỗi ngay cả chính bản thân mình cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, thậm chí là hoảng loạn. Tại sao ta lại sinh ra cảm giác quen thuộc với hắn chứ? Chuyện này không thể xảy ra. Người ta thích là Quân Dạ. Chỉ có mình Quân Dạ thôi. Ta sao có thể đứng núi này trông núi nọ? Phi, ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì thế này? Ý tưởng kiểu này không nên nhớ lại. Vừa nghĩ thế, bóng hình Mặc Quân Dạ lại lần nữa chiếm đầy đầu óc nàng, đem hình bóng của Quân đại thiếu gia kia hoàn toàn đánh vỡ. Hai vị cô nương quả nhiên là quốc sắc thiên hương. Tại hạ vừa thấy suýt nữa ngây dại. Mạc Tà mỉm cười nói câu khen ngợi, nhìn Kiều Ảnh và Miêu Tiểu Miêu. Ánh nhìn Miêu Tiểu Miêu lại ẩn ẩn có một tia tình ý, xin chào quân phủ chủ. Miêu Tiểu Miêu vội vàng đứng dậy chào hỏi, vẻ mặt vẫn có vài phần kiêng kỵ. Người trước mặt này, tuy tuổi trẻ tuấn tú khiến người ta không thể tin, nhưng lại có thân phận địa vị có thể ngồi cùng bàn với tổ phụ Miêu Kinh Vân của mình. Miêu Tiểu Miêu cũng không dám có chút chậm trễ, nhưng trong lòng này cũng rất nghi hoặc. Ánh mắt người này nhìn ta, sao lại kỳ lạ như vậy? Quân Mạc Tà, Linh Lung Liên của ta bây giờ ra sao rồi? Kiều Ảnh thản nhiên nhìn hắn, không hề khách khí mở miệng thì liền hỏi ngay. Linh Lung Liên? Mạc Tà chớp chớp mắt cười. Thật hổ thẹn. Sao? Kiều Ảnh mở to hai mắt, lập tức đứng dậy, trong mắt tràn ngập lo lắng. Chẳng lẽ hắn làm chết Linh Lung Liên rồi? Kiều cô nương hiểu lầm rồi, không cần phải lo lắng như thế. Linh Lung Liên thì chẳng sao cả, chẳng qua chỉ là có chút nhớ cô thôi. Chỉ một câu, Quân Mạc Tà cũng đã khiến Kiều Ảnh mặt đỏ bừng bừng, hai mắt mở to, quát lớn. Tiểu tử nhà ngươi đang nói nhăng nói cuội gì đó. Người gì mà vừa mới gặp đã nói nhớ người ta rồi. Kiều cô nương lại hiểu lầm nữa rồi. Là ta nói. Linh Lung Liên rất nhớ cô nương. Dù sao cô nuôi nó lâu như vậy. Quân Mạc Tà làm như vô tội đáp. Ngươi. Kiều Ảnh giận đến mặt trắng bệch. Độc Cô Tiểu Nghệ bật cười sặc sụa. Mạc Tà ca ca, ca lại đùa giỡn lưu manh nữa rồi. Quân Mạc Tà xa sầm mặt lại, trừng mắt liếc nàng mà quát. Ta đùa giỡn lưu manh lúc nào hả? Tiểu nha đầu người không nên ăn nói bậy bạ như thế, nghe một đằng nói một nẻo, chút nữa không đánh đòn thật khó mà nuốt trôi mà. Ta chỉ cảm niệm Linh Lung Liên rời xa Kiều cô nương đã lâu, chắc hẳn sẽ rất nhớ chủ cũ của nó. Linh Lung Liên không thể nói, nên ta mới nói dùng tiếng lòng của nó thôi, có chỗ nào là đùa giỡn lưu manh chứ? Nói dùng tiếng lòng của thực vật. Một lý do thấp kém như vậy ngươi cũng dám mở miệng nói ra. Kiều Ảnh lại cười đến đỏ cả mặt, oán hận nói. Linh Lung Liên rất nhớ ta sao? Ngươi xem ra cũng rất hiểu Linh Lung Liên mà. Còn không phải sao chứ? Quân Mạc Tà tình đồng ý đậm thở dài một hơi. Linh Lung Liên của cô nương quả thật rất có linh tính, từ lúc nó đến chỗ ta, thì bắt đầu kể những điểm tốt của cô nương cho các thực vật khác. Bây giờ có rất nhiều linh dược ở chỗ ta đều bị nó thuyết phục, đều ngóng trong ngày cô nương đến, hy vọng cô nương có thể vĩnh viễn ở lại cùng chúng nó, vậy mới thật sự tốt. Kiều Ảnh vừa tức giận lại vừa buồn cười, người này quả dẻo mồm dẻo mép, lời như vậy hắn cũng nói ra miệng được, muốn dụ dỗ trẻ lên ba sao. Người nói có rất nhiều linh dược. Chúng nó đang ở đâu? Có vẻ lúc nãy nhìn thấy âm hồn sâm kia, Kiều Ảnh trong lòng cũng rất ngứa ngáy. Giờ lại nghe Quân Mạc Tà nói vậy, tuy không tin tưởng chuyện ma quỷ của Quân đại thiếu,

ý của các hạ là không thể cấp cho Miêu gia. Quân Mạc Tà đột nhiên trong lòng cười rộ, nụ cười mang theo vài phần quỷ dị, tay phải vô thức đưa lên sờ sờ chóp mũi, sau đó dùng ba ngón tay vuốt xuống một cái. Cũng không phải chỉ là Miêu gia, trừ Chiến gia ra toàn bộ những gia tộc ở Phiêu Miểu Huyễn phủ cũng không ngoại lệ. Dù sao lần hợp tác này là Chiến gia chúng ta hợp tác cùng Tà quân phủ chứ không phải là Phiêu Miểu Huyễn phủ hợp tác cùng Tà quân phủ. Chiến Thanh Phong híp mắt, lặng lùng cười nói. Hay nói đơn giản hơn một chút chính là, Chiến gia trợ giúp Tà quân phủ làm bá chủ đại lục này. Tà quân phủ của ngài sẽ giúp chúng ta độc chiếm Huyễn phủ. Việc này nói toạc ra chính là như vậy. Ta có thể hay không được hỏi. Chiến gia các ngươi muốn nhờ vật liệu này mà tranh đoạt quyền thế ở Huyễn phủ, mà để thắng được gia tộc chủ chốt trong Huyễn phủ là Miêu gia thì hẳn là sức ảnh hưởng của loại vật liệu này vô cùng lớn. Cuối cùng bức Miêu gia thoái vị, Chiến gia các ngươi sẽ trở thành gia tộc chủ chốt trong Huyễn phủ, thậm chí là nắm giữ toàn bộ Huyễn phủ. Quân Mạc Tà chậm rãi gật đầu nói, mà các hạ chỉ cần bổn tôn cung cấp mấy thứ này, xác định là thứ này bên trong Huyễn phủ hoàn toàn không có, hoặc giả là sản lượng cực kỳ ít không đủ để sản xuất. Tóm lại là không thể thỏa mãn yêu cầu của Huyễn phủ, mà mấy thứ này Huyền Huyền đại lục lại có thể cung ứng. Hay nói cách khác, nếu không có thứ này thì toàn bộ thượng tầng Huyễn phủ nhất định sẽ không thể đoàn kết như trước được nữa. Không sai, quả thật đúng là như vậy. Chiến Thanh Phong không thể tưởng tượng được người thiếu niên trước mắt này nhanh như vậy mà có thể suy nghĩ ra toàn bộ sự việc ẩn chứa trong đó. Hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu thừa nhận. Cho nên vô luận là một ít gia tộc tầm trung của Huyễn phủ, nếu một khi nắm giữ thứ này có thể coi là một bước lên mây, tiến tới nắm giữ toàn bộ quyền hành trong Huyễn phủ. Quân Mạc Tà sắc mặt khẽ biến, sau đó trầm ngâm nói, bất quá ta nghĩ thứ này muốn lấy nó cũng không phải dễ dàng như vậy. Nói vậy chắc hẳn muốn lấy được thứ này thì người lấy nó cũng cần phải có một thực lực thích hợp thì mới có thể đoạt được nó. Nếu không các ngươi nhất định sẽ cùng Tam Đại Thánh Địa hợp tác. Bởi vì, trước đó chỉ có Tam Đại Thánh Địa mới là nơi có nhiều cao thủ chân chính quy tụ. Phủ chủ quả thật phán đoán không có lầm. Chiến Thanh Phong ánh mắt có chút co rút lại. Cho tới thời khắc này, Chiến Thanh Phong mới chân chính lĩnh hội được sự mưu trí của Quân Mạc Tà, mới chân chính coi trọng hắn. Người thiếu niên trước mắt hắn này có lối suy nghĩ nhạy bén, phán đoán chuẩn xác quả thật là khiến cho người ta giật mình. Lúc này nói phán đoán của ta không có sai quả thực vẫn còn hơi sớm. Ta nghĩ sự việc Huyễn phủ thiếu cái này, chỉ sợ là người có thần công cái thế vô địch thiên hạ, cũng không lấy được nhiều lắm. Ân, hoặc giả là vật kia sản lượng hàng năm chỉ sợ không có nhiều như vậy. Hay nói cách khác, vật này thời gian sinh trưởng của nó cực kỳ nghiêm khắc. Muốn đạt được nó trong một thời gian ngắn cũng không phải là dễ dàng. Cái này cần phải có một đoạn thời gian, quanh năm suốt tháng ở đó chờ một khi nó trưởng thành rồi thu lấy. Hoặc giả là ra sức tranh đoạt, liều mạng mới có thể lấy được nó. Có đúng thế không? Chiến Thanh Phong lần này cũng không có mở miệng nói chuyện. Hắn trầm ngâm không nói, nhưng trong lòng hắn cũng đang nổi lên sóng to gió lớn. Năng lực suy luận cùng phân tích của Quân Mạc Tà quả nhiên là đáng sợ. Nếu có thể một lần mà lấy được nhiều như vậy, thì cũng đủ để Phiêu Miểu Huyễn phủ sử dụng trong mấy vạn năm. Từ nay về sau tự do tự tại, không bị người ta chèn ép. Nếu không thể như vậy, khẳng định là có một nguyên nhân đặc thù nào đó. Như vậy, Quân Mạc Tà mới làm ra cơ sở, chia ra hai loại nguyên nhân. Chuyện này một khi nói toạc ra, tự nhiên là không có một chút nào khác thường. Nhưng khi nghe một người từ một sự việc, mà suy đoán ra nhiều việc đến vậy lại cần một trí tuệ cực kỳ linh mẫn. Kém một chút cũng không thể suy nghĩ được như vậy. Bạn, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.